Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 525, đánh mặt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình không sai. Trương Hoa chính là như vậy sĩ diện hào, bởi vì là hắn, nhưng mà đường đường Thiên Hoa chân nhân, làm sao có thể sẽ bỏ được phía dưới tử đưa người thiệp mời. Cái này căn bản là hết mặt mũi sự việc thật sao? Cho nên nói, đánh chết Trương Hoa cũng không biết làm chuyện này. Một bên phục vụ viên quét mắt một phen Trương Hoa, cuối cùng xác nhận mở miệng. Tiên sinh, xin hỏi ngài trên người có thiệp mời hoặc là đóng qua tiền mừng tới đây? Phục vụ viên thái độ coi như thành khẩn, nhìn qua khá là khiêm tốn. Còn như Trương Hoa, lặng lẽ lắc đầu. Phục vụ viên có thể giúp Hoàng Trung Thiên như thế nói, cũng đã là xem thường mình. Chẳng lẽ đóng qua tiền mừng hắn sẽ không đếm? Trương Hoa bây giờ rất tức giận. Phục vụ viên, đây chính là các người đối đãi khách nhân thái độ. Lại có thể hỏi quý khách có hay không kêu tiền mừng. Chính các người sẽ không đi cha. Lại có thể lựa chọn tới hỏi ta. Trương Hoa nóng nảy coi như tốt. Miễn cưỡng nhìn. Chất vấn phục vụ viên, có thể phục vụ viên cũng không cảm kích, lựa chọn cắn ngược một cái Trương Hoa, cho Hoàng Trung Thiên nịnh hót. Tiên sinh, ngại quá, chúng ta lễ bộ có hạn, cho nên chỉ biết ghi chép một ít đại danh ngạch, giống như nhỏ nhiều người số lượng chẳng qua là tới đây cơm chùa một số người chúng ta cũng sẽ không ghi chép, ngại quá, thái độ càng phát ra thành khẩn. Trong lời nói châm chọc vượt rõ ràng. Đối với lần này, Trương Hoa tức gần chết, làm đạt tới chịu đựng không nổi. Lớn tiếng dày, thất kiếm minh chính là như vậy đối đãi quý khách. Mời cái gì phục vụ viên? Trương Hoa mở miệng, truyền khắp toàn bộ phòng yến hội. Không ít người đều là rối rít liếc mắt, còn như phục vụ viên. Vậy không ngờ tới sẽ như vậy. Dĩ nhiên. Đối với Trương Hoa thanh âm truyền khắp sự việc chỉ coi là hắn là giọng tương đối lớn mà thôi. Cũng không có nghĩ quá nhiều. Tiên sinh, ngại quá ngài bây giờ đã trong mắt quấy dày đến những khách nhân khác thể nghiệm. Cho nên chúng ta có quyền mời ngài đi ra ngoài một chuyến. Phục vụ viên sắc mặt một bên, đặc biệt chính thức đối với Trương Hoa nói đến, nhìn qua không có nửa điểm đùa giỡn hình dáng. Có thể Trương Hoa lại nhỏ, chưa đủ mấy phút, một đám quần áo chính thức, tây làm ra vẻ khéo léo người trung niên chạy tới, sậm mặt lại nói đến, chuyện gì xảy ra, làm sao hô to gọi nhỏ. Cầm đầu một cái ưỡn bụng bự trung niên dầu mỡ nam giày phục vụ viên. Sau đó quét nhìn một phen, ánh mắt ở Trương Hoa trên mình dừng một chút, lộ ra chút chê thần sắc. Sau đó mới chú ý tới một bên Hoàng Trung Thiên. Nhất thời, nịnh hót đã qua lấy lòng nói đến. Đây không phải là Hoàng gia đại thiếu. Nghe nói không phải đang đi học. Làm sao hôm nay tới? Tới đã tới rồi đi. Còn không cho ta biết. Để cho ta hết sức tận tình địa chủ à. Hoàng Trung Thiên phách lối đối với Trương Hoa cười một tiếng. Cổ võ lợi hại vừa có thể làm sao? Tự có phong phú của cải, cũng có tông môn thành tựu núi dừa, đã thắng khởi điểm lên. Không có sao, ta có thể nghe nói Mạnh thúc thúc gần đây còn bề bộn nhiều việc à. Bận biểu cùng Kỳ Hạm Mộng công ty thu xếp một ít nguồn hàng hóa tới. Cháu nhỏ sao dám quấy rầy? Hoàng Trung Thiên nói lời nói này lúc này một bộ rượu võ dương oai không cầm được kiêu ngạo. Nhìn qua khá là phách lối. Mà Trương Hoa toàn bộ hành trình mặt đen, cũng không nói thêm cái gì. Hiển nhiên, hắn đang đợi Mạnh Vô Ánh thái độ. Nếu không phải tốt, hắn không ngại cho Kỳ Hạm Mộng công ty đổi một người đại diện. Hiền chất ngược lại là nghĩ chu đáo. Ngươi cũng không biết, hôm nay ta bận bịu trước bận bịu sau đó. Làm cho này Kỳ Hạm Mộng hao phí bao nhiêu tâm huyết. Nói lời này là... Mạnh Vô Ánh liếc mắt một cái một bên đạo bào trung niên. Sau đó người đứng đầu trở ở Hoàng Trung Thiên. tựa hồ chuẩn bị mời Hoàng Trung Thiên tiến vào yến hội trong. Trương Hoa thích hợp thời gian mở miệng nói đến. À, nghe Mạnh tiên sinh như thế nói, hẳn là bận rộn rất lâu chứ. Làm sao lúc này còn có tinh lực đi ra xã giao? Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy không vui. Mới vừa rồi vị kia đạo bào trung niên hù được cả người dùng mình một cái. Ta làm gì? Ta làm sao không thể tới xã giao? Thành tựu kỳ hạm mộng người đại diện. Ta nếu như liền cơ bản nhất xã giao cũng không ra mặt. Đối với kỳ hạm mộng mà nói là chuyện tốt. Một mình ngươi nhóc con. Biết cái gì? Mạnh Vô Ánh liền liền chất vấn Trương Hoa. Sau đó khoát tay chặn lại tựa hồ không muốn cùng Trương Hoa tranh cãi. Ra vẻ mình lớn vô cùng khí vậy xoay người rời đi. Có thể Trương Hoa thì sẽ đơn giản như vậy thả qua đối phương. Ngại quá, không thể nào. Trương Hoa lúc nào thành tốt tánh khí. Bị người oán hận liền còn thả qua. Ngại quá, cho tới bây giờ chưa từng có. Cho nên, Mạnh Vô Ánh phải thảm. Hạc Ảnh, đây chính là các người là ta Thất Kiếm Minh tìm người đại diện. Không hợp cách, rút lui đi. Trương Hoa lúc nói lời này tận lực chỉ dường như âm lượng. Truyền đến mỗi một người trong lỗ tai. Nghe vào cùng ở bên tai dỉ tai như nhau rõ ràng. Mạnh Vô Ánh và Hoàng Trung Thiên đều là thời gian đầu tiên giễu cợt. Ngươi đem mình làm người nào? Lại còn dám sai khiến đến từ cổ võ vòng tiền bối. Còn muốn đổi kỳ hạm mộng người đại diện. Mộng tưởng hảo huyền. Liền làm Mạnh Vô Ánh chuẩn bị giày Trương Hoa. Để cho phục vụ viên đem Trương Hoa đuổi lúc đi. Một bên Hạc Ảnh trực tiếp khom người đối với Trương Hoa nói một câu Sau đó xoay người đối với Mạnh Vô Ánh nói đến. Mạnh Vô Ánh, ngươi bị sa thải, thái độ cương quyết, giọng nghiêm túc, căn bản không có nửa điểm nói đùa dáng vẻ. Mạnh Vô Ánh ngây ngẩn, liền liền một bên Hoàng Trung Thiên cũng giống vậy ngây ngẩn. Liền bởi vì là hắn một câu nói, thật muốn đổi hết kỳ hạm mộng người đại diện. Chẳng lẽ nói, Trương Hoa cứ như vậy lợi hại? Không thể nào, nhất định là giả. Ngay tại Hoàng Trung Thiên một mặt không tin lúc này Mạnh Vô Ánh tựa hồ cũng nghĩ đến điểm này. Một mặt sợ hãi đối với Hạc Ảnh nói đến. Hạc tiên sinh, ngài dù sao cũng không nên như vậy. Ta nếu như chuyện gì làm sai nói ta lập tức đổi. Ngươi có thể dù sao cũng không muốn đổi người đại diện à. Mạnh Vô Ánh dừng một chút. Nói tiếp đến, Hạc tiên sinh. Ngươi làm sao biết bởi vì là một người sinh viên đại học mà nói. Liền trực tiếp thay đổi ngươi. Chẳng lẽ nói, hắn là ngươi vị nào? Nếu đúng chào ngài nói, ta bây giờ liền bồi tội. Ở đã trong mắt hiện lên nước mắt Mạnh Vô Ánh trực tiếp bò lồm ngồm xuống. Cho Trương Hoa dập đầu sau đó thỉnh cầu Trương Hoa tha thứ. Trương Hoa hừ lạnh một tiếng, cũng không nói lời nào. Một bên Hạc Ảnh nguyên bản còn không xác định thái độ ngay tức thì khẳng định. Sau đó đối với Mạnh Vô Ánh nói đến. Mạnh tiên sinh, chúng ta hợp đồng cũng không cần phải. Đến lúc đó mời ngài còn nhớ trở lại. Hạc Ảnh thái độ coi như có thể. Cũng không có trực tiếp dây Mạnh Vô Ánh vô lại được là. Một mặt ôn hòa. Sau đó xoay người hướng sau lưng đông đảo Tây làm ra vẻ dày ra người trung niên mở miệng nói đến. Kỳ hạm mộng bây giờ thiếu một người đại diện, cho nên chư vị vị kia có ý hướng. Mạnh Vô Ánh mỗi nghĩ đến, mình lại có thể thật bị người đạp. Hơn nữa xem thái độ này, còn bị đạp đặc biệt tàn nhẫn. Không lưu bất kỳ chỗ trống, cũng trực tiếp bắt đầu tìm mới. Tóm lại, Mạnh Vô Ánh bây giờ hoàn toàn điên rồi. Một mặt tức giận đối với Hạc Ảnh nói đến. Hạc tiên sinh, ta là bị tông môn cũng thừa nhận người đại diện. Dù là bây giờ ngài đại biểu tông môn, muốn lui ta cái này đại lý hẳn vẫn là cần muốn thỉnh giáo một phen ý tứ phía trên chứ. Hơn nữa, người lui ta lý do còn như vậy buồn cười. Vì một cái ở trường sinh viên. Dứt lời, Mạnh Vô Ánh chỉ bên cạnh Trương Hoa, mặt đầy giễu cợt thần sắc,